Kiếm đạo độc thần, chương 3365, thiên tài đỉnh cấp nhất hạ, góc truyện audio.com. Sở huynh, ngươi là từ giới vực nào tới? Sở huynh năm nay bao nhiêu tuổi? Sở huynh có thể có hôn phối chưa? Sở huynh thích dạng nữ tử thế nào? Sở huynh, ta có một người muội muội tướng mạo tuyệt mỹ, phong hoa tuyệt đại. Giới thiệu cho ngươi làm quen được không? Sở Mộ dứt khoát không để ý tới đối phương, nhưng đối phương vẫn nói không ngừng. Hắn rốt cuộc đã biết đối phương muốn tìm một người làm bạn là có ý gì. Lúc này có thú lớn sát lục cấp thấp phát hiện ra hai người Sở Mộ cùng Minh Kính, bay nhào tới. Minh Kính vừa thao thao bất tuyệt nói, vừa tiện tay chém ra. Kiếm khí bắn nhanh, nhất thời giết chết một con thú lớn sát lục cấp thấp. Tu vi của Minh Kính này cao hơn so với Sở Mộ. Là tuyệt thế nhị luyện, Sở Mộ nhìn ra được thực lực của hắn, so với tu vi cao hơn, hắn còn là một vị thiên tài. Nhưng cụ thể đạt tới trình độ nào, Sở Mộ lại không biết được rõ ràng. Trừ khi đối phương lấy ra phần lớn thực lực mới có thể nhìn ra được. Rất nhanh, hai người lại đi vào khu vực thú lớn sát lục trung cấp. Thú lớn sát lục ở phía ngoài khu vực thú lớn sát lục trung cấp chủ yếu đều là nhất giai, nhị giai, tam giai. Minh Kính thỉnh thoảng ra tay chém giết thú lớn sát lục trung cấp. Ba con thú lớn sát lục từ ba hướng tấn công bao vây. Minh Kính ra tay trực tiếp công kích hai con. Một con thú lớn sát lục tam giai còn lại lao về phía Sở Mộ. Kiếm quang giống như xương tuyết vậy lóe lên, một kiếm phá ra, xuyên thủng thú lớn sát lục trung cấp tam giai. Một kiếm bị mất mạng, Minh Kính cũng giết chết hai con thú lớn sát lục trung cấp tam giai khác. Khóe mắt hắn thoáng nhìn cảnh tượng Sở Mộ xuất kiếm, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn nhìn ra được tu vi của Sở Mộ chính là trình độ tuyệt thế cảnh nhất luyện sơ cấp. Nhưng có thể trong nháy mắt một kiếm giết chết thú lớn sát lục trung cấp tam giai, dễ dàng chém giết vượt cấp 2 đẳng cấp lớn. Điều này nói rõ thực lực của đối phương cường đại hơn so với tuyệt thế tam luyện bình thường cảnh gấp mấy lần. Thậm chí có thể sánh ngang với tuyệt thế cảnh tứ luyện. Ánh mắt của ta thực sự tốt, tùy tiện tìm một người kết bạn cũng có thể tìm được loại thiên tài không thua kém gì ta. Trong lòng Minh Kính vô cùng tự kỷ nói, xem ra thật sự nên giới thiệu muội muội cho ngươi. Thân thể Sở Mộ không biết tại sao run lên một cái. Theo bản năng hắn nhìn về phía Minh Kính, đúng lúc nhìn thấy hai tròng mắt Minh Kính lóe sáng. Hắn đã biết đối phương khẳng định đang suy nghĩ gì đó. Minh Kính nhìn Sở Mộ lấy tu vi tuyệt thế cảnh nhất luyện sơ cấp một kiếm chém giết thú lớn sát lục trung cấp tam giai, liền suy tính được thực lực của Sở Mộ. Sở Mộ nhìn thấy Minh Kính một kiếm chém giết hai con thú lớn sát lục trung cấp tam giai, cũng âm thầm suy tính ra thực lực của Minh Kính, cho ra kết luận là thực lực của Minh Kính chắc hẳn đạt tới trình độ tuyệt thế cảnh tứ luyện, có thể sẽ cường đại hơn. Quay đầu lại suy nghĩ một chút cũng đúng, cũng chỉ có thiên tài chân chính mới dám nhận nhiệm vụ như lưu danh kiếm nhai này. Bằng không hoàn toàn là đang tìm phiền toái cho mình, không cẩn thận còn có thể chết ở trên đường đi. Một đường đi về phía trước, ngoại trừ hai người Sở Mộ và Minh Kính tạo thành tiểu đội ra, cũng có không ít thiên tài tạo thành tiểu đội, ba người hoặc bốn người hoặc năm người. À, Minh Kính, ngươi không ngờ lại tìm được một người. Người lần trước đã bị ngươi nói tới phát điên rồi. Góc truyện audio.com. Sao, thời điểm gặp một tiểu đội ba người, một người trong đó nhìn thấy Minh Kính sau đó cười khẩy nói. Đó là một thanh niên anh tuấn để tóc dài xõa vai. Đi theo phía sau hắn là một nam một nữ. Bất chợt người này vừa nhìn về phía Sở Mộ, gia hỏa đáng thương, ta khuyên ngươi vẫn nên mau chóng rời khỏi Minh Kính, nếu không hắn mở miệng nhất định sẽ khiến cho ngươi gặp ác mộng. Ngay cả tu luyện cũng không có cách nào chuyên tâm, nói không chừng lúc nào đó lại tẩu hỏa nhập ma. Người này nói với Sở Mộ, hình như là đang khuyên giải, nhưng thật ra là đang khích bác ly gián. Sở Mộ không nói gì, hắn chú ý thấy, sau khi người này xuất hiện, sắc mặt của Minh Kính trở nên có chút khó coi. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng Sở Mộ lại tin tưởng chính mình không bị hoa mắt. Xem ra giữa Minh Kính và người này, nhất định có mâu thuẫn rất sâu. Sở Mộ thầm nghĩ, tuy nhiên, điều này không có quan hệ gì với bản thân mình là được. Hai người các ngươi còn không biết tính tình của người này, cẩn thận một chút. Bị bán đứng lúc nào cũng không biết đâu. Minh Kính không để ý đến người kia, trái lại nhìn một nam một nữ đi theo phía sau người kia nói. Chỉ thấy trên mặt của người kia hiện lên một tia lo lắng. Hiển nhiên, hắn hiểu Minh Kính cũng biết hắn. Nói bậy, Diệp sư huynh mới không phải người như vậy. Hắn tuyệt đối đáng tin cậy hơn so với ngươi. Nam nhân không có phản ứng gì, nhưng nữ tử kia hình như tức giận, mở miệng phản bác. Đây chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ trên đường đi tới kiếm nhai. Bọn họ có chút đối chọi gay gắt nhưng không có động thủ. bởi vì Minh Kính không có nắm chắc giết chết đối phương. Đối phương cũng không có nắm chắc giết chết được Minh Kính. Đã như vậy, cho dù là giết chết người khác thì có ích lợi gì? Tiếp tục đi tới, tiếp theo, Minh Kính trở nên trầm mặc hơn rất nhiều. Biểu hiện hoàn toàn không giống với trước đó. Sở Mộ biết trong lòng Minh Kính nhất định có tâm sự rất nặng nề. Hẳn là có liên quan tới nam tử họ Diệp đã gặp trước đó. Nhưng giữa hắn và Minh Kính chẳng qua chỉ là quan hệ bèo nước gặp nhau. Ngay cả bằng hữu cũng còn không tính, tất nhiên hắn sẽ không đi hỏi thăm nhiều như vậy. Hơn nữa cho dù hắn có hỏi, Minh Kính cũng chưa chắc sẽ nói. Minh Kính không nói gì, bên tai Sở Mộ tất nhiên được thanh tịnh không ít. Hai người nhanh chóng chạy đi, trên được đi nhanh tới phía trước, dọc đường đi bọn họ thỉnh thoảng lại gặp được thú lớn sát lục trung cấp tập kích. Chúng trái lại bị bọn họ giết chết, nhưng bình thường Sở Mộ đều không có cơ hội xuất thủ. Thú lớn sát lục trung cấp sẽ chết ở dưới kiếm của Minh Kính. Dường như hắn đang phát tiết, thú lớn sát lục trung cấp lại chia ra làm cửu giai và có thể nói là vương cấp vô địch. Bọn họ gặp phải một con thú lớn sát lục trung cấp ngũ giai. Minh Kính phát ra thực lực chân chính, kiếm pháp của hắn sắc bén vô cùng, sát ý kinh người. Từng kiếm đều tuyệt đối tàn nhẫn, hoàn toàn không giống với những lần Minh Kính ra tay trước đó. Đây mới là thực lực chân chính của hắn, mới là kiếm pháp hắn thật sự tu luyện. Cách chương.